Điều Cốt Sư, tác giả, Tuyết Nguyên U Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 57 tiến hóa bắt đầu. Sát khí, Yamo đột nhiên nâng đao che ở bên người một người đồng đội trước mặt. Chỉ nghe keng, một tiếng, chuôi đao thượng bắn ra mấy thốc hỏa hoa, bị hắn ngăn trở một đòn chí mạng binh lính, hai mắt dần dần phiếm hồng, cả người phảng phất đột nhiên rớt vào chảo nhuộm. Tầm nhìn trở nên phá lệ kỳ lạ, hắn phát hiện Yamo trường đao thượng, ẩn ẩn hiện ra ra một phen màu đỏ lưỡi hái bóng dáng. Tuy rằng thấy không rõ toàn cảnh, lại có thể khẳng định kia đúng là U Liêm một con liêm cánh tay. Mũi nhọn khoảng cách hắn bất quá 5 cm, nếu không có Yamo cách chắn, hắn giờ phút này chỉ sợ đã óc vỡ toang. Đúng lúc này, kia chỉ liêm cánh tay đột nhiên bắn lên. Chuyển hướng chiều Yamo mặt chém tới, Yamo trên trán lập tức ngưng kết ra một tầng xương lạnh. Đồng thời hoành đao hướng về phía trước, theo sau cánh tay trầm xuống, giữa trán xuất hiện một cái thẳng tắp vết máu. Không kịp kinh hãi, tả eo chỗ lại truyền đến một cổ hàn ý. Hắn đột nhiên nhảy lên, lưỡng đạo kinh phong từ hắn dưới chân đảo qua mà qua. Bên cạnh đỏ mắt binh lính hét lớn một tiếng. Cầm lấy đao nhanh chóng hướng kia chỉ đang ở công kích Yamo U Liêm chém tới. Ở giữa nó cổ, nhưng là một lần phách chém cũng không có đem nó giết chết. Lúc này, từ không trung rơi xuống Yamo lại ở tương đồng vị trí bổ thượng một đao. Máu tươi xì một tiếng phun ra, U Liêm hiện hình, ngã trên mặt đất run rẩy một lát, ngay sau đó tử vong. Cùng lúc đó, Yamo trên người xương lạnh chậm rãi tiêu tán. Mà đỏ mắt binh lính tắc phát hiện U Liêm sau khi chết. Trên người hồng quang cũng tùy theo biến mất, hắn trong lòng vừa động, đột nhiên ngẩng đầu chiều Milos cùng Andasunsa nhìn lại, chỉ thấy Milos trên người tản ra một tầng màu vàng nhạt quang mang. Mà Andasunsa trên người là thuần trắng sắc quang mang. Hai loại quang mang đều phi thường thuần tịnh, cực cụ Mỹ Kamani lại xem những người khác. Đại bộ phận binh lính trên người đều là xám xịt, chỉ có số ít mấy người trên người lộ ra mấy thúc bạch quang. Tựa như thục trứng gà vỏ trứng dần dần bong ra từng màng. Lộ ra bên trong lòng trắng trứng. Giờ khắc này, đỏ mắt binh lính mới chân chính rõ ràng bọn họ trước mắt tình cảnh có bao nhiêu nguy hiểm. Chung quanh ước chừng có 70-80 đoàn hồng quang, yêu dã thâm ám. Đem nơi này chiếu rọi đến phảng phất địa ngục giống nhau. Tuy rằng đại bộ phận U Liêm bị Milos cùng Andasunsa kiềm chế. Nhưng dư lại hơn 10 chỉ, cũng đủ để cho bọn họ thương vong thảm trọng. Tiếp tục, Yamo thanh âm truyền vào đỏ mắt binh lính trong tai. Bọn họ không có thời gian tự hỏi tự thân biến hóa nguyên nhân. Chỉ biết là cần thiết mau chóng đầu nhập chiến đấu. Cùng ta tới, đỏ mắt binh lính dẫn đầu nhằm phía cách đó không xa một người đồng đội. Nhưng mà còn không đợi bọn họ cứu viện, tên kia đồng đội đã bị một con U Liêm chặt đứt cánh tay trái. Hắn toàn thân banh khởi, hồ tay một trào, đem kia chỉ chuẩn bị thu hồi liêm cánh tay chộp vào trong tay. Sau đó nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên nhấc lên kia chỉ U Liêm, hung hăng hướng trên mặt đất một tạp. Chỉ nghe oanh mà một tiếng, mặt đất bị tạp ra một cái hố to, U Liêm thân ảnh cũng tùy theo hiện ra, bị trước sau tìm đến Yamo cùng đỏ mắt binh lính giết chết. Ở bọn họ ba người lúc sau, lại có mấy tên binh lính lần lượt xuất hiện bất đồng trình độ tiến hóa chi lực. Nader trung tướng binh lính xem đến trợn mắt há hốc mồm. Không rõ Milos binh lính như thế nào đột nhiên giống tiêm máu gà giống nhau. Một người tiếp một người đều khởi xướng nguy tới, vừa rồi rõ ràng còn giống như bọn họ bị treo lên đánh. Ngay sau đó liền biến thân, các ngươi vừa rồi chẳng lẽ vẫn luôn ở che giấu thực lực sao? Theo dõi ngoại người thấy như vậy một màn, cũng đều phi thường khiếp sợ, kia một đôi đỏ mắt là chuyện như thế nào? Kia thật lớn cậy mạnh là chuyện như thế nào? Kia nhảy đến cùng con thỏ giống nhau ra hỏa lại là sao lại thế này? Milos binh lính đều bị cái gì kỳ quái đồ vật bám vào người sao? Đây là chiến đấu chân chính không phải cái gì bỏ thêm đặc hiệu biểu diễn đi. Milos cùng An Diệc cũng chú ý tới binh lính bên kia tình huống. Nhưng cũng không có đặc biệt ngạc nhiên biểu tình. Milos đã sớm đối binh lính đã làm thí nghiệm. Sở hữu chích ngừa qua chân khuẩn vaccine phòng bệnh người đều có được tiến hóa khả năng. Hơn nữa ở các loại kích thích, khẩn trương cùng áp lực dưới, tiến hóa tỷ lệ lớn hơn nữa. Mà An Diệc, so Milos sớm hơn biết, hảo chân khuẩn cường hóa năng lực. Trước mắt này hết thảy đã tại dự kiến ở ngoài lại ở tình lý bên trong. À, Lan Du cười nói. Xem ra Milos thiếu tướng trên tay còn cất giấu không ít bí mật à, những người khác nghe vậy. Trên mặt đều lộ ra kinh nghi bất định biểu tình. Xem những cái đó binh lính biểu hiện. Rất khó không cho người hoài nghi bọn họ hay không nắm giữ nào đó cường đại cải tạo kỹ thuật. Yuen đôi tay giao điệp tại hạ cáp, trầm mặc nhìn chăm chú vào màn hình, trong mắt gợn sóng bất kinh, cao tầng phòng họp trung khí phân ngưng trọng, ngoại giới lại là một mảnh ồn ào. Cao, thần, Milos thiếu tướng người đều là siêu cấp chiến sĩ sao? Quá khốc huyễn, ta như thế nào liền không có thể đi vào Milos thiếu tướng bộ đội đâu? Em đi, vừa rồi đều làm gì đi? Sớm một chút bùng nổ tiểu vũ trụ, còn có thể làm này giúp tôn tử nhảy nhót lâu như vậy sao? Ta đoán loại này lực lượng yêu cầu nào đó cơ hội mới có thể phát huy. Nếu không có chút binh lính như thế nào đến chết đều không phản kích. Đạt được lực lượng tổng muốn trả giá tương ứng đại giới. Không cần chỉ nhìn đến biểu tượng, sở hữu hy sinh binh lính. Đều đáng giá tôn kính. Milos thiếu tướng, Andasunsa, chúng ta cũng tới trợ chiến. Vài tên đạt được lực lượng binh lính hướng Milos tiến lên. Không cần tự tiện rời khỏi đội ngũ. Milos hét lớn, bảo vệ tốt các ngươi đồng đội. Nhưng mà, mệnh lệnh vẫn chưa đúng lúc ngăn cản bọn họ. Bọn họ không biết sống chết mà vọt vào U Liêm đàn vòng vây. Mỗi người tiến hóa năng lực các có bất đồng. Giống đỏ mắt binh lính như vậy, có thể nhìn đến năng lượng người cũng không nhiều. U Liêm đối đại bộ phận binh lính mà nói, vẫn như cũ là thập phần nguy hiểm tồn tại, chỉ là bọn lính đột nhiên có được phi phàm lực lượng. Đều bị kích động phấn chấn, đến nỗi có chút đắc ý vênh váo. Một nguyên nhân khác, cũng là thiệt tình muốn trở thành Milos trợ lực, mà không phải chỉ có thể trơ mắt nhìn trưởng quan vì bọn họ tắm máu chiến đấu hăng hái. Milos cảm giác vài cổ sát khí thẳng hướng binh lính đánh tới. Hắn trên đùi dùng sức, đột nhiên nhảy lên, thật mạnh dừng ở binh lính trước mặt, đôi tay nắm đao quét ngang, đem hai bên U Liêm đánh lui. Vì binh lính vẽ ra một mảnh khu vực an toàn, nhưng là bờ vai của hắn, lại bị hai chỉ liêm cánh tay đồng thời nhìn trúng. Milos thiếu tướng, bọn lính xem đến tim và mật đều nứt. Đỏ mắt binh lính càng là la lên một tiếng, cẩn thận, cơ hồ không dám nhìn thẳng Milos thiếu tướng hai tay bị sóng vai chém phi huyết tinh trường hợp. Nhưng mà, trong dự đoán tình cảnh cũng không có xuất hiện, liêm cánh tay chỉ là lâm vào Milos xương vai, liền rốt cuộc thâm nhập không được mảy may. Đỏ mắt binh lính còn không kịp may mắn, lại thấy hai chỉ U Liêm đồng thời nhảy lên, một tả một hữu hướng Milos đánh tới. Hắn trương đại miệng, cũng đã kêu không ra bất luận cái gì thanh âm ni đang ở nguy cơ hết sức. Một bóng hình cao cao nhảy lên, đâm, chói, liên tục hai kiện cốt điêu bắn ra. Một con U Liêm bị đâm ra thật xa, một khác chỉ tác quỷ dị mà nổi tại không trung, lung tung mà múa may cánh tay chào. Một màn này, chỉ có số ít vài tên tiến hóa ra dị đồng binh lính nhìn thấy. Bọn họ giận mục cứng lưỡi. Không biết Andasunsa sử dụng cái gì kỹ năng, trước kia bọn họ còn hoàn toàn không biết gì cả, nhưng hiện giờ được đến tiến hóa sau, bọn họ tự nhiên cũng đem Andasunsa năng lực quy về tiến hóa. Tuy rằng không biết hắn tiến hóa năng lực là cái gì, nhưng có thể khẳng định chính là, Andasunsa so với bọn hắn bất luận kẻ nào đều phải sớm hơn tiến hóa. Cho nên, hắn sở có được năng lực. Tất nhiên cũng là mọi người chung mạnh nhất, nghĩ đến đây, mọi người đối, hắn kính nể lại gia tăng rồi vài phần. Đệ nhất nhân chi danh, xá, hắn, lấy ai, bọn họ loại này nhận chi đối An Diệc cũng có chỗ lợi. dĩ vãng không hợp lý xông ra biểu hiện, đều có thể dùng tiến hóa tới giải thích. Bất quá, An Diệc giờ phút này không có thời gian bận tâm này đó. Còn dư lại 5-60 chỉ U Liêm, tình thế nhìn như bởi vì bọn lính tiến hóa mà có chuyển cơ. Nhưng trên thực tế cũng không ổn định, bọn lính vừa mới tiến hóa, trước mắt chỉ là dựa vào nhất thời tình cảm mãnh liệt ở chiến đấu. Chờ vài phút lúc sau, tình cảm mãnh liệt bình phục, bọn họ phòng trừng lại sẽ bị đánh hồi nguyên hình. Phải biết rằng lúc trước Milos tiến hóa cũng là hoa rất dài một đoạn thời gian. Mới chậm rãi thích ứng cũng linh hoạt nắm giữ. Milos hiển nhiên cũng nghĩ đến này đó. Nhanh chóng hạ lệnh, làm bọn lính trở lại đội ngũ. Phối hợp tác chiến, có vừa rồi kia một phen biến cố. Bọn lính không dám lại tự chủ trương. Lui về đội ngũ, bắt đầu phối hợp rửa sạch bọn họ chung quanh Ulimani Milos trên vai hai cái thật sâu vết đao. Máu tươi theo hắn kịch liệt chiến đấu động tác, khẩu cổ chảy ròng, cơ hồ đem hắn toàn bộ nửa người trên đều tẩm thành màu đỏ. Đúng lúc này, miệng vết thương đột nhiên truyền đến một trận đau đớn, ngay sau đó là một mảnh ấm áp. Milos quay đầu nhìn lại, nhìn đến có vài giờ lục quang biến mất ở miệng vết thương. Trong lòng lập tức minh bạch là An Diệc dùng dược tính cốt điêu giúp hắn tiến hành rồi trị liệu. Hắn thật sâu nhìn An Diệc gầy bóng dáng liếc mắt một cái. Tiến hóa các binh lính vượt qua lúc ban đầu ngạc nhiên lúc sau. Bắt đầu vững vàng ứng chiến, phối hợp tiêu diệt U Liêm, bảo hộ đồng đội, 3 phút lúc sau, bọn họ năng lực từng cái biến mất. Loại này chênh lệch, làm cho bọn họ tiếng lòng rối loạn, trong lòng cảm giác đã mất mát lại táo bạo, có mấy người thậm chí còn lâm vào suy yếu trạng thái. Vừa rồi rất tốt tình thế, lại lần nữa nghịch chuyển, dư lại 4-5 con U Liêm liên tiếp sát thương mấy người. Thể lực tiêu hao hơn phân nửa các binh lính, chỉ dựa vào ý chí ở đau khổ chống đỡ, lo âu, khủng hoảng, mất mát, áp lực chờ đủ loại mặt trái cảm xúc cơ hồ đưa bọn họ bao phủ. Lùi lại, Milos vô pháp bước ra chi viện, lập tức hạ lệnh nói, chỉnh đốn đội hình. Rút lui cách ly khu, nhanh chóng phản hồi trung tâm căn cứ. Suốt hơn 2 giờ, vô luận là nhân loại, vẫn là U Liêm, đều đã mệt mỏi. Lúc này lui lại, bọn lính chạy thoát tỷ lệ vẫn là rất lớn. Milos nhảy ra U Liêm vòng vây, xoay người hoành đương ở xuất khẩu chỗ. Vì bọn lính cản phía sau, Milos thiếu tướng, bọn lính nhìn Milos đầy người là huyết mà che ở bọn họ phía trước. Trên mặt đều lộ ra khó chịu biểu tình, chạy nhanh lăn, Milos gầm lên, trở về gia tăng gấp 3 huấn luyện lượng, các ngươi này đàn hỗn đản thật sự quá thiếu thảo. Câu này thô đến mọi người một trận sợ hãi, đang muốn ngoan ngoãn lui lại, lại thấy An Diệc đột nhiên quỳ một gối xuống đất, giơ tay hướng trên mặt đất một phách, ngay sau đó liền kiến giải bản thượng xuất hiện từng đạo cái khe, như mạng nhện giống nhau. Nhanh chóng hướng bốn phía lan tràn, lúc này, An Diệc đứng lên, chiều bọn lính dựng thẳng lên hai căn xoáy khí ngón giữa. Cùng lúc đó, sàn nhà ầm ầm sụp đổ, thổ thạch bay lên, mấy chỉ chuẩn bị đánh lén U Liêm thình lình ngã vào trong Harmony lộ tuyến bị cắt đứt. Tạm thời chặn U Liêm truy kích, bị dựng ngón giữa vốn là kiện làm người không thoải mái sự tình. Nhưng là giờ phút này nhìn sụp đổ trung tâm Andasunsa cùng đang ở một mình chiến đấu Milos. Bọn lính mặc danh cảm thấy chua xót, hốc mắt đều có chút đỏ lên. Triệt, một người tiểu đội trưởng nhịn đau khẽ quát một tiếng, mang theo mọi người nhanh chóng rút lui. Yamo cuối cùng quay đầu lại nhìn thoáng qua Milos cùng Andasunsa. Song quyền nắm chặt, móng tay đều lâm vào thịt chung. Hắn thề hắn nhất định phải biến cường, tuyệt không có thể lại trở thành Milos thiếu tướng trói buộc. Tay trái bối ẩn ẩn lại sinh ra một tầng mỏng xương. Yamo biết sát khí buông xuống, nơi đây không nên ở lâu, chỉ có thể cắn răng rời đi. Thẳng đến lúc này, tất cả mọi người cho rằng Milos quyết định từ bỏ lần này cứu viện. Lựa chọn lui lại, một khi từ bỏ, liền đại biểu này tòa cách ly khu chung người. Đều đem trở thành U Liêm đồ ăn trong Mamani nhưng tình thế như thế. cũng là bất đắc dĩ. Nhưng mà, Milo sợ bọn lính rút lui sau, cũng không có đi theo rời đi. Mấy chục phút qua đi, hắn vẫn cứ cùng Andasunsa lưu tại chỗ, tiếp tục rửa sạch dư lại Ulimani, Milos thiếu tướng. Andasunsa, chạy nhanh đi a, không ít người đối với theo dõi hô, nhìn Milos cùng Andasunsa một thân là huyết bộ dáng. Tất cả mọi người cảm giác trong lòng căng thẳng, lui lại đi, cho dù hiện tại lui lại, cũng sẽ không có người trách cứ của các ngươi. Các ngươi đã tận lực, nhưng là, hai người còn tại chiến đấu. Lui lại đi, thật sự đủ rồi, chiến đấu tiếp tục tiến hành. Hai người thân ảnh ở đao quang kiếm ảnh chung xuyên qua. Cùng vô số ẩn hình địch nhân chiến đấu. Hình ảnh chung chỉ thấy được bọn họ vũ động dáng người cùng không ngừng gia tăng đầu. 1, 2, 3, 7, 9, 10, theo dõi ngoại mọi người. Từ lúc ban đầu trầm trọng hạ xuống, dần dần trở nên khẩn trương hưng phấn. Không biết là ai trước bắt đầu, bọn họ từng cái đếm kỹ nổi lên hai người chém hoạch đầu cái số. Mỗi gia tăng một cái, bọn họ liền kích động một phân. Đây mới là chân chính sát thần. Đây mới là chân chính dũng mãnh. Cho dù vết thương chồng chất, vẫn như cũ sừng sững không ngã. Cho dù thân ở nghịch cảnh, vẫn như cũ anh dũng thẳng trước. Cho dù cường địch hoàn hầu, vẫn như cũ dũng mãnh không sợ chết. Đây là anh hùng. Mọi người cảm nhận chung không thể tranh luận anh hùng. Tác giả có lời muốn nói. Tiểu kịch trường, An Diệc, người binh lính ở số đầu. Milos, làm cho bọn họ số. An Diệc, nếu ta đầu bị chém bay, ta là hẳn là trước đem đầu thả lại đi tái chiến. Vẫn là trực tiếp dùng vô đầu thân thể tiếp tục chiến đâu. Milos, ngươi vẫn là nằm xuống tới an tĩnh mà giả chết đi. An Diệc, hảo đi, ta đây trước hết nghĩ muốn dùng cái gì tư thế đi tìm chết tương đối xoáy khí. Milos, ngươi liền không thể giữ được ngươi đầu. Không chết đi sao? Hết chương.